Chương 1122, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 8. Hoa Bích Nguyệt ngoài mạnh trong yếu giống to, ngươi, các ngươi đừng làm loạn a, chúng ta thế nhưng là Ngân Vũ cung người, động thủ với ta, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tần Tiểu từng bước một đi hướng mấy người, bước chân kiên định, ánh mắt kiên quyết, nhỏ tiểu sư muội nói không sợ, ta liền không, không sợ ngươi các ngươi, đem ta gỡ u còn trở về. Quả đấm to lớn đột nhiên giơ lên, xen lẫn như mưa rông gió bão linh lực, đột nhiên đánh tới hướng Hoa Bích Nguyệt bọn người. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Hoa Bích Nguyệt một đoàn người, trừ Bạch Dương hết thể ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Kia to lớn chấn thiên hùng thi thể, tự nhiên cũng đã bị lấy ra ngoài. Tần Tiểu con gờ u thi, thật vui vẻ trở lại Mộ Nhan bên người. Tiểu sư muội, ta báo thù. Mộ Nhan trong tay khuấy động lấy thiên ma cầm, trong lòng than nhẹ. Quả nhiên nhà nàng nhị sư huynh chính là thiện tâm a, những người này đem hắn đánh mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, còn để hắn chui đúng quần. Kết quả nhị sư huynh cũng chỉ là dùng nắm đấm đem nhân đánh một trận, nghiêm trọng nhất cái kia cũng chỉ là đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Nhưng là Mộ Nhan không nói gì thêm, mà là khẽ mỉm cười nói, nhị sư huynh làm sao buông tha kia tiểu tử? Hoa Bích Nguyệt một đoàn người chỉ có Bạch Dương một cái được thả, lại là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, không thể động đậy. Tân Tửu nói, hắn là người tốt, thay ta cầu tỉnh ta không đánh hắn tốt. Vậy chúng ta liền không đánh hắn. Mộ Nhan cười nói, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi chờ đợi đại sư huynh. Về phần đại sư huynh có thể hay không tìm tơ ý bọn hắn, vậy dĩ nhiên là không sợ. Bởi vì 6 người trên thân đều mang Mộ Nhan vẽ truy tung phủ. Chỉ cần thiêu đốt truy tung phủ, khoảng cách cũng không phải quá xa, liền có thể trực tiếp tìm tơ ý vị trí của nàng. Tân Tiểu liên tục gật đầu, trên mặt nơi nào còn có vừa mới phẫn nộ ủy khuất cùng thương tâm. Ngược lại tách ra như hài đồng nụ cười vui vẻ. Thấy hai người rời đi, Bạch Dương mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vọt tới Hoa Bích Nguyệt bên người. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Phế vật! Hoa Bích Nguyệt hung hăng một cái bàn tay lắc tại Bạch Dương trên mặt. Sau đó căm tức nhìn Mộ Nhan bọn hắn rời đi phương hướng, the thé giọng nói gào thét, tiện nhân, ngu xuẩn, các ngươi chờ đó cho ta ghi nhớ các ngươi là Tiêu Diêu môn người, đắc tội ta Ngân Vũ cùng. Ta nhất định phải để các ngươi chém thành muôn mảnh, chết không yên lành. Mộ Nhan bước chân có chút dừng lại, trong mắt lóe lên lăng lệ lành ý, nguyên bản xem ở nhị sư huynh trên mặt mũi, dự định bỏ qua đám người kia. Nhưng các nàng đã mình muốn chết, á kia nàng ngại gì thành toàn. Tiêm tiêm tố thủ ấn lên dây đàn, nhẹ nhàng kích thích, trôi chạy huyền chuyển tiếng nhạc phiêu phiêu đáng đáng rơi vào Hoa Bích Nguyệt bọn người chung quanh. Tần Tiểu ngây ngô cười nói, tiểu sư muội đạn đánh đàn tốt êm thai. Mộ Nhan thản nhiên cười, cầm âm êm hai, lại là đòi mạng chi khúc. Hai người chậm rãi đi ra ngoài một đoạn, Hoa Bích Nguyệt thân ảnh của bọn hắn đã cơ hồ không thấy được. Cũng không có qua bao lâu, từng đợt thê lương thét lên, cùng phẫn nộ gào thét, nhưng từ nơi xa truyền đến. Thân tiểu trừng mắt nhìn, về sau đầu nhìn một chút, đang muốn hỏi Mộ Nhan xảy ra chuyện gì. Lạc Vũ thân hình lại chui ra, trên tay còn đẩy sở mặt ly xe lăn. Lục sư tỷ, nhị sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a, để chúng ta dễ tìm? Hắc hắc hắc, Lục sư tỷ, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Là linh xà trứng a, cái này nhưng hi hưu ăn rất ngon đấy. Mộ Nhan cười nhẹ, đối với ngươi mà nói, vừa vặn rất tốt ăn mới là trọng điểm a. Tấu chương xong.